Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 71, bữa tiệc heo lên mâm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Nghiêu không biết Giang Chi chìm vào giấc ngủ mơ thấy những gì. Bất đắc dĩ nhìn anh duỗi duỗi chân. Qua không lâu, Giang Chi lại bỗng nhiên duỗi tay ôm chặt hắn. Gắt gao siết chặt hắn không bỏ. Tuy rằng hắn có thể lập tức tiến vào giấc mơ của Giang Chi nhưng Thời Nghiêu không muốn tự tiện xông vào giấc mơ khi chưa nhận được sự cho phép của anh. Nếu như lúc trước, hắn mới không suy xét nhiều như vậy. Nhưng sau khi gặp gỡ Giang Chi, Thời Nghiêu phát hiện bản thân đã thay đổi rất nhiều lúc nào không hay. Bình minh, Giang Chi tỉnh dậy sau một đêm mơ mộng. Bởi vì hôm qua anh đã hứa làm bữa tiệc heo lên mâm cho Khâu Dương. Nên cho dù hôm qua ngủ không bao nhiêu, hôm nay vẫn phải lo dậy chuẩn bị từ sớm. Thời Nghiêu hoàn toàn không ngủ, nên Giang Chi vừa tỉnh, hắn cũng nhanh chóng rời giường. Anh giúp em nhé. Thời Nghiêu biết anh dậy sớm nhất định là vì muốn nấu ăn. Được nha, hôm nay có chút vội. Có thể lát nữa em phải nhờ anh dùng thuật thanh tịnh rửa nồi đấy. Giang Chi từ khi biết thân phận thượng thần của hắn, cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Thời Nghiêu là vị thần lợi hại như vậy, thần lực dùng hoài không cạn, đương nhiên cần được trưng dụng rồi. Trong sân, Giang Chi lấy thịt heo rừng ngày đó Khâu Ngọc săn về ra. Cảm thán, tiệc heo lên mâm này phải là có nhiều người chút mới có không khí, mới náo nhiệt. Thời Nghiêu yên lặng giơ bảng chê, nghĩ tới cảnh những người khác tới cọ ăn. Dù Giang Chi không mệt nhưng hắn đau lòng a, thịt heo xào chua ngọt, thịt luộc sốt tỏi, giò heo hầm đậu nành, sườn hấp, thịt kho tàu. Vừa nghe Giang Chi báo một hơi 8 món mặn một món canh, trong lòng Thời Nghiêu vừa căng thẳng, vừa chờ mong, lại vừa lo lắng, làm nhiều đồ ăn như vậy sẽ rất mệt đó. Giang Chi mới không lo lắng ba chuyện nhỏ nhặt đó. Anh giạt rào hứng khởi, bắt đầu rửa sạch sẽ từng khối thịt heo. Tuy rằng heo rừng khổng lồ thoạt nhìn có vẻ da dày thịt béo, nhưng trong quá trình sơ chế, Giang Chi phát hiện chất thịt của heo rừng này rất tốt, cơ bản không kém cạnh bất kỳ loại lợn cỏ nào. Thời Nghiêu, giờ còn sớm, anh có thể thiết lập cái lá chắn đỡ cho ảnh hưởng giấc ngủ của mọi người được không? Được, có tấm lá chắn, bọn Khâu Ngọc vẫn có thể yên bình mà ngủ, hoàn toàn không nghe thấy tiếng động bên chỗ Giang Chi. Đồng thời anh lấy ra bộ dao Thời Nghiêu tặng. Bộ dao này rất tốt. Thời Nghiêu thấy anh dùng dao, đi tới nói, ấn chỗ này đuôi dao sẽ thành bản nâng cấp. Giang Chi nghe vậy liền thử ấn xuống. Con dao nhỏ nháy mắt hơi hơi rung động. Lưỡi dao ánh hàn quang, thoạt nhìn có vẻ sắc bén hơn vài lần. Không chỉ bộ dao kéo mà cái thớt gỗ cũng có thể kéo dài sang hai phía trái phải. Giang Chi dùng dao chặt chặt sườn dễ như trở bàn tay. Anh phát hiện thanh sườn heo trên thớt bị chặt như cắt đậu hũ. Đây chính là uy lực của bộ dao phiên bản nâng cấp. Lực của dao lớn quá, nên Giang Chi đổi sang một cây dao khác, bắt đầu thái thịt. Heo rừng da dày thịt nhiều là sự thật, nhưng cũng rất tươi mềm. Giang Chi dùng dao nhỏ rất thuận tay, rất nhanh đã cắt thịt thành từng khối, từng dải. Chỗ anh còn một ít nội tạng heo. Mấy món này sạch sẽ hơn trên Tiểu Tinh Cầu nhiều. Tuy rằng thực vật nơi này biến dị nhưng dù sao vẫn là rau cỏ không bị ô nhiễm nên nội tạng heo khá sạch sẽ, không có mùi tanh tưởi thường gặp. Rửa kỹ với nước vài lần, rồi ướp với rượu gia vị, rất nhanh có thể khử được mùi tanh. Giang Chi thái thận heo thành miếng, dùng dao khía vài đường ngang dọc, cho rượu vào ướp để khử tanh. Thịt ba chỉ sau khi rửa sạch cắt khối vuông, sườn chặt khúc, sau đó thái sợi thịt và băm thịt heo. Sau đó mang đi ướp với rượu gia vị, muối ăn, để sang một bên chờ thấm. Thời Nghiêu không giúp đỡ được gì trong quá trình xử lý nguyên liệu này, chỉ có thể đứng bên nói chuyện giải buồn với anh. Chờ Giang Chi sơ chế nguyên liệu xong hết, cũng đã đến thời điểm rời giường của mọi người. Khâu Dương là người đầu tiên chạy ra, thấy hai người lui cui bận việc, lại không nghe được âm thanh gì, liền hỏi, anh Chi Chi, anh Thời. Thời Nghiêu thu lại lá chắn, Khâu Dương mới từ từ chạy lại đây. Các anh lại làm đồ ăn ngon à? Tuy cậu nghi hoặc nhưng vẫn không hỏi nhiều. Giang Chi thả đồ trong tay xuống, cười nói, đúng vậy, anh nấu cho em nồi cháo thịt nạc trứng bắc thảo trước. Đợi lát nữa rồi làm tiệc heo lên mâm cho em nhé. Tuyệt vời ông mặt trời. Rốt cuộc Khâu Dương vẫn là đứa nhỏ. Vừa nghe được ăn thì lập tức vui mừng. Mấy người từ Hắc, Khâu Ngọc cũng lục tục đi ra. Lúc hai người Giang Chi ra ngoài sân thì từ Hắc đã tỉnh giấc nhưng chẳng qua sợ thần uy của thượng thần nên vẫn luôn không dám ló đầu ra. Bọn họ gấp không chờ nổi mà múc từng muỗng cháo thịt nạc trứng bắc thảo thanh đạm thơm ngon ấm áp. Thổi thổi cho nguội bớt rồi ăn một muỗng. Cháo nấu đặc sệt, thịt băm thơm ngon cùng hương vị đặc trưng của trứng bắc thảo thấm quyện trong từng muỗng cháo. Lòng đỏ trứng bắc thảo mềm mịn béo ngậy, còn phần lòng trắng màu đen trong thì dai dai giòn giòn. Rất bắt miệng, mọi người ăn như rồng cuốn. Sau đó đều tự giác thu dọn chén đũa sạch sẽ, bày ra nguyên hàng ghế nhỏ. Tính ngồi theo dõi cận cảnh quá trình làm tiệc heo lên mâm của Giang Chi. Có thể bỏ lỡ giao pháp thâm hậu của Giang Chi nhưng tuyệt không thể bỏ lỡ quá trình chế biến món ăn của anh. Món đầu tiên Giang Chi làm là thịt kho tàu đỏ. Mang thịt cắt khối đi trụng sơ qua nước sôi. Vốn còn cần bước hong khô hơi nước trên thịt nhưng vì Giang Chi có lửa ác ma nên có thể trực tiếp hong khô hơi nước còn dư trên thịt. Khâu Ngọc cũng là dị năng giả hệ hòa. Nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thán sự lợi hại của Giang Chi. Khả năng điều khiển ngọn lửa thuần thục như vậy đã hoàn toàn vượt xa tầm với của bản thân. Giang Chi cho ít hành lá vào nồi đất, đảo với một ít dầu rồi cho phần da heo áp xuống mặt nồi. Chờ mùi thơm trong nồi bốc ra, lại đổ rượu hoa điêu vào xâm xấp mặt thịt, đồng thời cho vào đường phèn, muối, vê nấu trên lửa vừa cho đến khi hỗn hợp nước rượu sôi trào thì chuyển sang lửa nhỏ từ từ kho. Thịt kho tàu kiểm tra khả năng khống chế độ lửa, mà lửa ác ma thì nằm trọn trong bàn tay Giang Chi. Lúc nào anh cũng có thể lập tức điều chỉnh độ lửa. Kho với lửa quá nhỏ, màu thịt sẽ dần chuyển thành màu vàng xém cạnh. Kho quá lâu thì thịt lại chuyển sang màu tím sậm. Khô cứng ăn không ngon. Nguyên quá trình kho thịt không được dính một giọt nước. Hoàn toàn là kho từ từ với rượu hoa điêu. Giang Chi tranh thủ lúc thịt đang kho thì mang giò heo đi trụng nước sôi. Lại mang đi rửa lại với nước đá lạnh. Làm như vậy da heo sẽ giòn sần sật ngon hơn. Anh bắt lên một cái chảo khác bắt đầu thắng nước màu cho món móng giò. Chờ dầu nóng cho vào ít đường phèn. Chờ đường hoàn toàn đun chảy thì cho giờ heo đã hong ráo nước vào đảo cho nước màu áo đều móng giò. Sau đó cho xì dầu nhạt màu. Rượu gia vị. Vê. Vào đảo chung cho đến khi màu đậm lên thì cho nước cùng đậu nành vào. Đậy kín nắp nồi kho. Nhóm. Khán giả. Ngồi ghế xem đến mê mẩn. Bọn họ không dám phát ra tiếng sợ quấy nhiễu đến Giang Chi. Bởi vì giờ này khắc này Giang Chi thoạt nhìn như con thoi xoay tới xoay lui. Giá bếp giản đơn bao tròn quanh anh. Để lại anh trong trung tâm vòng tròn. Mà quỷ dị nhất là rõ ràng bên dưới không có củi lửa nhưng lại có từng ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt mặc gió mặc mưa. Ngoan ngoãn đốt nóng từng chiếc nồi. Giang Chi nắm rõ từng giai đoạn. Lấy ra một cái nồi nữa. Đun nóng. Trong tùy thân không gian của anh còn có nước kho làm đợt trước. Lấy ra thêm các loại hương liệu. Bắt nồi lên nấu. Thả ra đầu heo đã rửa sạch vào nấu khoảng 20 phút là được. Gắp ra cắt được nguyên đĩa lớn. Khu sân lớn là của mấy hộ gia đình dùng chung. Cố Hữu Quang, Quan Quan và Trung Kiêu sau khi thức dậy đã nghe thấy mùi thịt từ xa xa. Thấy Giang Chi bên này đang nấu ăn. Tất cả đều tò mò đi qua hóng chuyện. Khâu Dương chỉ từng thấy chị gái trực tiếp nướng thịt này kia. Rất ít khi chứng kiến phương thức nấu nướng đa dạng như vậy. Lúc này ngồi xem đến ngây người. Không khỏi lẩm bẩm, anh Chi Chi, anh không dối sao? Thật là lợi hại. Thời Nghiêu nghe được, chủ động trả lời. Em ấy dư sức ứng phó. Giang Chi là lợi hại nhất. Từ Hắc yên lặng ngậm miệng. Khó có khi được chứng kiến thượng thần thổi phồng một người như vậy. Bất quá, hắn quả thật phục sát đất. Tận mắt chứng kiến Giang Chi nấu nướng mới có thể cảm nhận được một tình cảm đầy tràn mãnh liệt cùng sự yêu thương nhiệt tình. Mùi thơm của mỹ thực cũng đậm hơn những nơi khác vài phần. Khó trách phòng livestream của Giang Chi vẫn luôn vô cùng náo nhiệt. Dựa theo tình hình phát triển hiện tại của anh, sắp tới có khả năng cao sẽ trở thành streamer số 1 vị diện. Nếu không phải lão đại đang nhìn chằm chằm không chớp mắt, lại còn ngồi ngay cạnh hắn, Từ Hắc đã muốn lén mở quang não ra quay lại, sau đó gửi cho các đồng nghiệp bận bịu công việc kia của hắn, dù quyến bọn họ một phen. Giang Chi đã bắc sẵn nồi cơm, làm sườn hấp và thịt hấp bột, bởi vì ngồi xem vẫn có đôi chỗ không rõ. Khẩu Dương còn đứng hẳn lên, đến gần xem cho rõ hơn. Lúc này thịt kho tàu đỏ, da đầu heo kho cũng đã bắt đầu tỏa ra mùi thịt thơm mê người. Hai loại hương thơm hoàn toàn bất đồng đua nhau tấn công các giác quan của mọi người. Rõ ràng mới vừa ăn tận mấy chén cháo nhưng cái con sâu tham ăn ngủ sâu trong nội tâm lại đột nhiên ngo ngoe bò lên. Hôm nay tôi làm hơi nhiều thức ăn, mọi người cùng đến ăn nhé. Thời Nghiêu, anh giúp em sắp mấy cái bàn ra nhé. Thời Nghiêu nghe xong, gật đầu, đi theo Khâu Ngọc đi khiêng mấy cái bàn tròn ra. Nhà bọn họ không có bàn lớn, chỉ có thể qua mượn nhà Quan Quan. Từ Hắc ngốc lăng tại chỗ. Trên đời còn có người có thể sai bảo thượng thần làm việc á, hắn đây là chưa biết. Thượng thần của hắn còn dùng thuật thanh tịnh để rửa chén nữa cơ. Giang Chi bắt đầu xào thận, anh lấy phần thận heo đã khía hồi sáng trụng qua nước sôi. Để ráo, cho dầu vào chảo chờ nóng rồi cho thận vào xào thơm. Giang Chi còn cho thêm một phần mỡ heo anh đã thắng từ rất lâu về trước vẫn luôn được cất trong tùy thân không gian. Mỡ heo trắng tuyết kết hợp với dầu hạt cải, mùi thơm nồng đậm khắp bốn phía. Thận thoáng chuyển màu thì nhanh chóng cho gừng tỏi, rượu gia vị, một ít giấm vào xào chung một lúc. Khi sắp hoàn thành thì rải thêm một ít tiêu xay để gia tăng hương vị món ăn. Sau khi nấu chín miếng thận sẽ cong lại, những đường khía trước đó cũng nở bung ra như cánh hoa. Thoạt nhìn sẽ như một bông hoa nở rộ, nên được gọi là hoa thận sao. Tuy rằng là vị diện biến dị nhưng bọn họ vẫn ăn thịt là chủ yếu. Nội tạng không được hoan nghênh cho lắm bởi vì gia vị khan hiếm. Rất khó để chế biến được món ngon từ loại nguyên liệu này. Mọi người ăn trước đi. Vừa ăn vừa lên đồ. Như vậy món ăn mới nóng hổi tươi mới giữ trọn hương vị. Giang Chi thấy bọn họ quay về. Bàn cũng dọn xong chỗ bóng râm mát. Thì nói với Thời Nghiêu và Khâu Ngọc. Nhóm Khâu Ngọc sao dám không biết xấu hổ mà ăn trước. Bọn họ cũng chẳng phải đi ăn nhà hàng. Có thể vừa ăn vừa đợi đầu bếp lên món. Dù sao cũng phải chờ Giang Chi ăn cùng mới được. Giang Chi không có cách gì khuyên bảo đành nhìn sang Thời Nghiêu xin giúp đỡ. Nếu chỉ là 5-6 món thì còn được. Anh có thể nấu một lèo 5-6 món cùng một lúc. Cách vài phút lại lên món cũng chẳng sao. Nhưng bữa tiệc heo lên mâm hôm nay có bét bét cũng phải 8 món lận. Không sao, để anh. Thời Nghiêu lại gần. Giang Chi nói cho hắn nồi thịt kho tàu đỏ và hoa thận xào đã xong. Chỉ thấy Thời Nghiêu nhẹ nhàng vung tay. Những người khác nhìn không ra nhưng Từ Hắc biết. Hơn nữa còn khá kinh ngạc. Hình như thượng thần vừa dùng thuật ngưng động thời gian. Loại thuật ngưng động thời gian này có rất ít người có thể luyện thành. Mặc dù có, phạm vi sử dụng cũng không thể quá lớn. Hơn nữa còn tiêu hao một lượng tinh thần lực rất lớn. Từ Hắc từng nghe qua hai sự kiện có sự xuất hiện của thuật ngưng động thời gian. Một là lần bắt giữ một tên tội phạm tinh tế. Người nọ là một thiên tài. Tự nghiên cứu chế tạo được dụng cụ đâm thủng lá chắn vị diện. Còn âm mưu phá hủy một cái vị diện cao đẳng. Chính lần đó, người cục quản lý vị diện đã dùng thuật ngưng động thời gian. Vị tiền bối kia sau khi sử dụng thuật pháp này đã bạc đầu trong nháy mắt. Đây là một cách hao tổn tinh lực khác. Còn một lần nữa là thời đại chiến tiên ma từ thượng cổ xa xăm. Đánh lộn tùng xèo đến nỗi mấy vị diện đều đứng trước bờ vực diệt vong. Ảnh hưởng những tinh cầu vô tội khác. Thời Nghiêu nhìn không được nên đã cho dừng mấy vạn năm thời gian. Đến giờ đám tiên ma kia vẫn chưa được giải phong ấn. vẫn còn bị chôn sâu dưới núi tuyết ngàn vạn năm. Không nghĩ tới, lão đại lại dùng thuật ngưng động thời gian để giúp Giang Chi giữ nóng thức ăn. Từ hắc, hắn nghĩ, đây có lẽ là chân ái. Nhóm người Khâu Ngọc hiển nhiên nhận ra hai người bọn họ không phải người thường. Ngay sau đó liền phát hiện, mùi thơm mỹ vị vốn luôn phiêu đãng trong sân nay dần dần phai nhạt. Chỉ còn lại chiếc nồi nóng vẫn chăm chỉ giữ ấm đồ ăn thơm ngon. Chờ sau khi Giang Chi hoàn thành 8 món mặn một món canh. Lúc này đã hơn một tiếng sau. Thời Nghiêu phụ giúp mang đồ ăn lên bàn. Mọi người cũng phụ giúp dọn chén đũa. Nhìn một bàn tròn đủ loại món ngon đa dạng sắc hương vị cùng cơm trắng dẻo thơm. Tất cả mọi người đều không nhịn được nuốt nước miếng. Bọn họ biết tất cả những món này đều chế biến từ heo rừng. Vậy mà có thể làm ra được nhiều món ăn ngon hấp dẫn đến như vậy. Anh Chi Chi vất vả rồi. Tiểu Dương hưng phấn nói. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu khen Giang Chi. Còn chưa nếm thử miếng nào nhưng bọn họ đều biết một bàn thức ăn ê hề này ngon biết bao nhiêu. Đây là hoa thận sao? Thịt heo xào chua ngọt, thịt luộc sốt tỏi, móng giò hầm đậu nành, thịt kho tàu đỏ, thịt hấp bột, sườn hấp, da đầu heo kho, còn có canh lòng heo. Mọi người cùng thưởng thức thôi nào. Giang Chi vui vẻ ngồi xuống. Anh làm nguyên bàn lớn như vậy. Tự nhiên cũng thầm cảm thấy thành tựu vui mừng. Mọi người cơ bản không nhịn được. Giang Chi uống trước một chén canh. Canh lòng heo gồm có phèo heo, gan heo, thịt heo nấu cùng kỷ tử. Bởi vì chất lượng lòng tinh tế sạch sẽ, canh nấu ra cũng rất thơm ngon. Sau khi bỏ thêm kỷ tử, món canh còn có tác dụng thanh nhiệt bổ gan sáng mắt. Lại có linh lực Giang Chi truyền vào. Có thể nói đây là một món linh thiện rất bổ dưỡng. Trước khi nấu canh, thịt được ướp với bột bắp, dầu, muối, chờ nước sôi sùng sục thì bỏ các nguyên liệu vào. Lòng heo giòn giòn tươi ngon, gan heo mềm dẻo. Đây là lần đầu tiên Giang Chi được ăn món canh lòng heo sạch sẽ tươi ngon đến vậy. Cả người đều cảm thấy thỏa mãn. Mọi người sôi nổi nhắm đến những món mình thích. Thịt kho tàu da trong đỏ au hấp dẫn. Giống như miếng hổ phách tinh xào. Cắn một miếng, thịt mềm ẩm mọng, vào miệng là tan, béo mà không ngấy, còn mang theo mùi rượu ngọt ngào thơm nồng. Khâu Dương bị vẻ ngoài của nó hấp dẫn. Cậu ăn một khối thịt kho, hai mắt liền sáng bừng như sao. Từ hắc quả thật không biết bắt đầu với món gì. Cảm giác thật quá hạnh phúc. Hắn kích động cuối cùng quyết định bắt đầu bằng món thịt luộc sốt tỏi trước mặt. Không chỉ giao pháp của Giang Chi lợi hại, lát thịt luộc được thái mỏng như lá lúa, mà trang trí cũng rất tinh xảo. Những lát thịt mỏng trắng nõn được xếp thành vòng tròn, phủ lên một tầng nước sốt đỏ hồng xen kẽ tỏi băm trắng trắng. Gắp lên miếng thịt trắng muốt khoát trên mình nước sốt đỏ hồng. Mùi tỏi thơm nồng giao hòa cùng nước sốt béo ngậy đậm đà. Mùi thơm lan tỏa thoang thoảng quấn quýt. Sau khi vào miệng, Từ Hắc chỉ cảm thấy đầu lưỡi lập tức bị vị cay tấn công mãnh liệt. Nhưng theo động tác nhai nuốt cảm nhận được thịt luộc non mềm có hậu hơi ngọt. Nếu Khâu Ngọc Khâu Dương ăn một miếng sẽ nhận ra hương vị này khá giống tương ớt cay ngọt đặc chế. Giang Chi lấy rượu anh đào do chính anh ủ ra. Ngoại trừ Khâu Dương, mỗi người đều rót một ly lớn. Anh nghĩ thầm cuối năm nay phải ủ thêm ít rượu mới được. Dù sao ăn thịt phải kèm rượu ngon cay nồng mới nâng tầm chất lượng. Da đầu heo mềm dẻo núng nính. Phần da dẻo dẻo dai dai. Ngập tràn collagen. Đây là món nhắm rượu số 1. Uống một ngụm rượu chua ngọt. Cắn ngập răng một miếng thịt. Trò chuyện qua lại một chập. Quả thật không gì sánh bằng. Thịt hấp bột mềm tan thanh dịu. Vị thịt tươi mới. Thịt heo xào chua ngọt mềm mọng chua chua ngọt ngọt. Tất cả bọn họ đều vây quanh bàn ăn quên sầu. Đây tuyệt đối là bữa ăn ngon nhất, thỏa mãn nhất mà bọn họ từng ăn. Thời Nghiêu nhân dịp mọi người đắm chìm trong mỹ vị, lặng lẽ đưa tay cọ cọ mặt Giang Chi. Giang Chi lập tức cảm nhận được trên mặt mát lạnh. Vừa nãy nấu ăn tiếp xúc nhiều dầu mỡ nên mặt hơi rít rít. Nhưng dường như đã được Thời Nghiêu dùng nước suối trong lành lau sạch sẽ. Khuôn mặt ẩm ướt mát lạnh. Sau đó nhanh chóng trở nên khô ráo. Giang Chi được chăm sóc thoải mái, cười trộm, vừa lúc Từ Hắc lại chứng kiến một màn này, nháy mắt bị nghẹn lát thịt hấp bột. Khụ khụ khụ, Từ Hắc có khổ không biết tỏ cùng ai. Ai dám to gan nghĩ lão đại cũng có một mặt nhu tình như vậy chứ. Trên phi thuyền tinh tế, mọi người nãy giờ phát ra không biết bao lời bất mãn oán thán Từ Hắc. Không nghĩ A Hắc lại đen như vậy. Đăng ảnh thì thôi đi, còn gắn thêm chức năng cảm thụ nữa. Thơm quá trời thơm, người yêu lão đại thật lợi hại quá xá. Quá đáng giận, tôi lập tức đi theo dõi phòng livestream ngay bây giờ. Từ Hắc ăn xong bữa tiệc heo lên mâm thì chào tạm biệt. Dù sao hắn cũng có công việc bận rộn, dù hắn có lưu luyến mỹ thực cũng không dám tiếp tục ở lại. Từ Hắc đã nhìn ra, thượng thần là muốn trải qua thế giới hai người riêng tư với Giang Chi. Xuyên qua các vị diện kỳ thật cũng là một loại hẹn hò. Trở lại phi thuyền, không ngoài dự đoán, A Hắc phải đối mặt với sự chất vấn của một đám người nhưng A Hắc hoàn toàn không quan tâm. Dù sao hắn thật sự được ăn quá no nê rồi. Hiện giờ còn có sự tình nghiêm túc hơn cần giải quyết. Từ Hắc cảm thấy mình nên phòng sâu phòng xa đi trước đón đầu. Lúc suy xét nên suy xét, phải chuẩn bị quà tân hôn gì cho lão đại và chị dâu bây giờ. Giang Chi ăn qua một lần heo rừng, lập tức vô cùng thích thịt động vật biến dị ở đây. Suy nghĩ của anh đương nhiên bị Thời Nghiêu nhìn thấu. Thế nên 4 ngày kế tiếp, Thời Nghiêu đều đưa anh đi khắp nơi săn thú. So với bọn Khâu Ngọc đi săn khá vất vả, Thời Nghiêu không cần tốn nhiều sức đã hạ gục một con heo rừng. Bởi vì tốn nhiều thời gian xử lý quá nên Giang Chi trực tiếp ném nguyên con heo rừng và trâu khổng lồ vào túi giới tử của Phù Quang Tiên Nhân. Bọn họ bay qua rừng trúc, lại gặp phải chuột tre khổng lồ. Bởi vì Thời Nghiêu đã biết Giang Chi sợ chuột nên trực tiếp giải quyết đám chuột tre. Cho nên Giang Chi cái gì cũng không phải thấy. Ngày tháng nhàn nhã luôn trôi qua nhanh như thoi đưa. Giang Chi cảm thấy anh cũng cần phải quay về rồi. Lúc anh chào tạm biệt hai chị em Khâu Ngọc, Khâu Dương ngạc nhiên một phen. Sau đó do dự nói. Anh Chi Chi, anh có thể chờ em một chút được không? Giang Chi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Khâu Dương lập tức chạy đến phòng nghiên cứu của cậu. Tên nhóc này. Khâu Ngọc cười cười xin lỗi hai người. Không sao, con có thể nói chuyện thêm với cô một lúc mà. Giang Chi vừa mới lặng lẽ để lại không ít gia vị trong nhà bếp. Anh lấy không ít gia vị từ tùy thân không gian ra. Một số cho lên kệ bán. Sau này về phải đến trung tâm mua sắm vị diện tích trữ lại mới được. Giang Chi còn nghĩ, chờ lần này anh quay về tiểu tinh cầu. Anh sẽ chuẩn bị mấy loại gia vị. Nước sốt đựng trong hũ thủy tinh. Cung cấp đặc biệt cho chỗ Khâu Ngọc. Qua hơn 10 phút, Khâu Dương hồng hộc chạy ra. Còn ôm một cái dương màu đen ánh kim vuông vớt. Thoạt nhìn có thể chứa cỡ một quả bóng đá. Anh Chi Chi. Giang Chi kinh ngạc nhìn cái dương tiểu dương đưa cho anh. Oa, đây là quà cho anh sao? Vâng ạ, là quà tặng anh Chi Chi. Khâu Dương rất thích người anh trai thần tiên này. Bên trong có một lá thư. Anh chờ về nhà rồi hãy đọc nhé. Cậu có vẻ khá thẹn thùng. Xem ra đây không chỉ là hướng dẫn sử dụng thôi đâu. Được, cảm ơn tiểu dương. Bọn anh phải đi rồi. Giang Chi, có duyên gặp lại. Từ giờ về sau chúng tôi sẽ luôn lót dép ngóng livestream của anh. Khâu Ngọc cười nói. Giang Chi bị nhắc liền thấy xấu hổ. Ngại ngùng cười hắc hắc. Về sau tôi cũng không dám lười biếng nữa rồi. Cách chương.